Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, Thành Đế Cơ Duyên. Vân Yên Cốc đỉnh núi. Nồng đậm mùi thơm mắt trần có thể thấy. Chấn động tâm thần người ta. Nhưng, Lễ Thân Vương năm người lại là từng cái tâm tư nặng nề. Vô tâm quan tâm mỹ thực. Kiêu hoành Đại Đế Chi Tử Chu Diễn Thiên. Từng ngắn ngủi bước vào đại đế cảnh giới. Ở trong đó ẩn chứa tin tức thực tế quá mức to lớn. Thứ nhất, đã Chu Diễn Thiên có thể nhìn trộm đến cảnh giới kia. Liền mang ý nghĩa đế lạc thời đại có lẽ sẽ kết thúc. Tương lai sẽ có người có thể tấn thăng đại đế. Ở đây đều là chuẩn đế. Ai không muốn trở thành đại đế. Nhất là khi nhìn đến hôm nay Tô Vũ cùng Quy Bạc cùng Chu Diễn Thiên ở giữa chiến đấu. Nhường bọn hắn càng thêm hướng tới. Thứ hai, Kiêu Hoành Đại Đế hoàn toàn chính xác mất tích. Chỉ cần không phải đại đế tại thế, kia tiên phàm đại lục cách cục liền tạm thời sẽ không có biến hóa. Chí ít, mọi người bánh gato sẽ không bị phân đi. Kia Quy Bạc, chấm ngoặc kép, Lễ Thân Vương muốn hỏi. Chỉ là hắn còn chưa nói xong. Liền gặp Tô Vũ chỉ trước mặt bình gốm. Trong nồi đây, Lễ Thân Vương. Tô các chủ, ý của ta là, Chu Diễn Thiên như thế nào liên hệ đến sinh mệnh cấm khu sinh vật? Lễ Thân Vương liếc qua bốc hơi nóng, ngẫu nhiên lộ ra một mảnh quy giáp canh nóng, nhẹ giọng hỏi, đơn giản là trao đổi ích lợi thôi. Tô Vũ cười nhạt nói, bất quá đều là chiếc xe tốt, không có gì tốt chú ý. Chiếc xe tốt, mạnh như Quy Bạc, cũng còn chỉ là chiếc xe tốt. Lễ Thân Vương năm người nao nao. Giờ khắc này, bọn hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Làm chuẩn đế cường giả, đã coi như là đứng ở tiên phàm đại lục trên đỉnh cao nhất. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là nắm trong tay cái thế giới này đại đa số bí mật cùng tài nguyên. Thế nhưng là, tại Tô Vũ trước mặt, bọn hắn luôn cảm giác mình cùng thế tục ở giữa những người phàm tục kia không kém bao nhiêu. Trải qua như thế đại chiến, Tô Vũ vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cái này khiến Lễ Thân Vương năm người không thể không hoài nghi. Trận này mưu đồ, phía sau có lẽ còn có càng lớn bí ẩn. Tô các chủ, vì sao muốn độc lưu Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương? Lãnh Nguyệt Khanh lông mày hơi nhíu. Yêu tộc cô đơn, toàn bộ yêu tộc chuẩn đế, không cao hơn 4 cái. Nếu là có thể đem Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương cũng trấn áp tại cấm đoạn chi hài. Kia yêu tộc đối với nhân tộc tới nói, sẽ không còn uy hiếp. Dĩ nhiên là có tác dụng. Tô Vũ không nhanh không chậm nói. Thần đồng cùng Sơn Hà Ấn, là tu bổ tiên lộ trọng yếu vật liệu. Nghe được chỗ này, Lãnh Nguyệt Khanh trong nháy mắt thoải mái. Trách không được Tô Vũ tùy ý thiên cơ điện đi liên lạc yêu tộc. Cũng không có ngăn cản ý tứ. Nguyên lai hết thảy tất cả, cũng trong lòng bàn tay của hắn. Tốt, chuyện kế tiếp, cùng các ngươi cũng không có liên quan quá nhiều. Không bằng nếm thử cái này ngon canh ba ba biển. Tô Vũ vung tay lên một cái. Năm cái chén sành xuất hiện tại Lễ Thân Vương bọn người trước mặt. Thấy thế, Lễ Thân Vương có chút chắp tay. Bình phục tâm tình trong lòng. Đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn bình gốm. Sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật chế biến thành mỹ thực. Nếu là bỏ qua, chỉ sợ kiếp sau cũng không nhất định quát đến. Mấy nhân phẩm nếm thời điểm, Tô Vũ lại là vẫy vẫy tay. Đem Liễu Nhược Hy dẫn tới Thái Hư Đại Đế bế quan chỗ. Tô các chủ, thế nhưng là có phân phó. Liễu Nhược Hy hiếu kỳ hỏi. Tô mỗ muốn tu bổ tiên lộ, nhưng cần phải có người thành tựu đại đế. Giúp ta một chút sức lực. Tô Vũ nhìn xem Liễu Nhược Hy, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc, thành tựu, đại đế, Liễu Nhược Hy thoáng khẽ giật mình, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, bất quá sau đó, trong lòng nàng không khỏi có chút thấp thỏm, lát nữa nhìn thoáng qua Vân Yên Cốc đỉnh núi, nhẹ giọng hỏi, vì sao là ta, bởi vì ngươi nội tình, muốn so bọn hắn cũng thâm hậu, Tô Vũ chi tiết nói, Liễu Nhược Hy bản thể. Chính là trong tiên vực vô thượng tồn tại. Cũng chỉ có nàng có thể tại tiên lộ phía trên đến giúp chính mình. Liễu Nhược Hy có chút giật mình bài. Tự nhiên sẽ hiểu Tô Vũ ý tứ. Tô Các Chủ, thế nhưng là tìm tới thành đế cơ duyên. Liễu Nhược Hy hỏi, Tô Vũ cười thần bí, nói, tạm thời không có, bất quá, chẳng mấy chốc sẽ có người đưa tới cửa, đưa thành đế cơ duyên tới cửa. Liễu Nhược Hy trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng nghi hoặc, chỉ là sớm cáo chi ngươi một tiếng thôi. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, nói, nơi này là Thái Hư Đại Đế nơi bế quan, ngươi nhưng tại nơi đây tiến hành tham ngộ, đợi đến thành đế cơ duyên, ngươi liền biết được, nói đi, Tô Vũ hai tay chắp sau lưng, ly khai cổ động, mà tại Tô Vũ một đám nhấm nháp canh ba ba biển lúc, Kiêu Hoành Đế cung bên trong, lại là tĩnh mịch một mảnh, đứng ở trên 9 tầng trời đế cung bên trong, Chu Diễn Thiên thần sắc âm trầm đều có thể chảy ra nước. Chỉ là, hắn hôm nay, quanh thân thần huy ảm đạm, khí tức càng là uể oải đến cực điểm, thậm chí liền chuẩn đế cũng không bằng. Đối với đã từng ngắn ngủi nhìn trộm đến đại đế cảnh giới hắn tới nói, đã coi như là nghiêm trọng đến cực điểm thương thế. Chu Diễn Thiên sờ lên ngực, đôi mắt bên trong hận ý như thác nước, cơ hồ muốn đổ xuống mà ra. Thiên Cơ Các, Tô Vũ, trái tim bị Tô Vũ thả câu, nhường hắn bản nguyên bị hao tổn, không có mấy vạn năm tu dưỡng, lại khó khôi phục đỉnh phong, thậm chí, coi như khôi phục, ngày sau muốn chân chính vấn đỉnh một bước cuối cùng, cũng là khó càng thêm khó. Đáng chết, hắn từng nhìn trộm qua đại đế cảnh giới, biết được cảnh giới kia có bao nhiêu cường đại, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, đế lạc thời đại bên trong, hắn sẽ trở thành cái thứ nhất bài trừ bích chướng, thành tựu đại đế tồn tại. Nhưng chính là bởi vì Tô Vũ, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không cách nào bước ra kia một bước cuối cùng. Cung chủ, nhưng vào lúc này, mấy tên Kiêu Hoành Đế cung trưởng lão đi vào đại điện. Nhìn thấy Chu Diễn Thiên trên mặt phẫn nộ cùng âm trầm, mấy tên trưởng lão đều là sắc mặt ngưng tụ, trở nên cẩn thận nghiêm túc bắt đầu. Chuyện gì? Chu Diễn Thiên lạnh lùng nói. Thiên Cơ Điện Tiết Vô Vi cùng Khương gia thánh chủ chết rồi. Khương gia lão tổ, Thiên Ma Động động chủ, cùng Phật môn cổ Phật, bị trấn áp tại cấm đoạn chi hài. Về phần yêu tộc Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương, cũng đều bị mất trong tộc chí bảo, mới đổi lấy một mạng. Một tên trưởng lão tiến lên một bước, trầm giọng nói, một trận chiến này đối với Kiêu Hoành Đế cung, Thiên Cơ Điện, cùng những cái kia thái cổ thế gia tới nói, hoàn toàn chính là thảm bại, mà lại trả ra đại giới. Khó mà tưởng tượng, nghe kia trưởng lão bẩm báo, Chu Diễn Thiên quanh thân sát ý sôi trào, đại điện bên trong nhiệt độ cũng bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Thấy thế, kia trưởng lão thân tử run rẩy, trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Còn có một việc, đại trưởng lão trở về. Nghe vậy, bao phủ ở trong đại điện sát ý, giống như thủy triều trong nháy mắt tán đi. Chu Diễn Thiên trên mặt thần sắc cũng rốt cục dễ nhìn mấy phần. Mời. Sau một lát, một tên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả theo đại điện bên ngoài đi vào. Đại trưởng lão, món kia đồ vật, có thể tìm được rồi. Không đợi đại trưởng lão hành lễ, Chu Diễn Thiên liền bức thiết hỏi. Khởi bẩm cung chủ, tìm được. Đại trưởng lão có chút thi lễ một cái, trầm giọng nói. Chỉ là, nhóm chúng ta không có biện pháp bài trừ nơi đó đạo văn. Chỉ sợ sẽ là đại đế tại thế, cũng không có biện pháp. Chu Diễn Thiên lông mày nhẹ nhàng nhíu, nhưng lại không phát lửa, chỉ là gật đầu, nói, bản tọa biết được, dù sao cũng là đến từ tiên vực chí bảo. Bất quá, Thiên Cơ Điện điện chủ phỏng đoán, nửa năm sau, những cái kia đạo văn lực lượng sẽ suy giảm, đó chính là cung chủ cơ hội. Đại trưởng lão lần nữa mở miệng nói, tốt. Chu Diễn Thiên trong mắt lóe lên một vòng phấn chấn, phảng phất liền tâm tạng bị Tô Vũ thả câu đi sự tình đều quên. Hợp đạo hoa a, chỉ cần bản cung có thể được đến, chính là bị mất trái tim, đồng dạng có thể thành tựu đại đế. Thiên Cơ Các, Tô Vũ, đợi bản cung thành đế, nhất định phải đem áp chế thành cho. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.